Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 678, chương 669, Lý Thái đưa tới mật tín. Bất quá Lý Thế Dân thật không đồng ý tin tưởng, con trai của chính mình, dĩ nhiên sẽ làm ra như vậy mỗ nghịch việc. Thậm chí Lý Thế Dân bắt đầu nghĩ lượng, nếu như mình suy đoán là chính xác, vậy mình lại ứng nên xử trí như thế nào cái này nghịch tử đây? Lý Thế Dân càng nghĩ càng phiền, vì vậy liền đứng dậy rời đi ngự thư phòng, hướng về trưởng tôn vô cấu tẩm cung mà đi. Bởi vì Lý Thế Dân đã tạo thành thói quen, chỉ cần vừa gặp phải tâm tình không tốt thời điểm, liền đồng ý tìm trưởng tôn vô cấu nói hết. Mà trong lịch sử, Lý Thừa Càn khởi binh bức thoái vị thời điểm, trưởng tôn vô cấu cũng sớm đã chết đi nhiều năm, vì lẽ đó trưởng tôn vô cấu không có nhìn thấy cái này đau thấu tim gan một màn. Thế nhưng bởi vì Lý Thái nguyên nhân, trưởng tôn vô cấu trên thân bệnh gì, không có cướp đoạt nàng sinh mệnh, điều này cũng làm cho nhất định nàng gặp được con trai của chính mình làm ra ngỗ nghịch cử chỉ. Lý Thế Dân đi tới trưởng tôn vô cấu tẩm cung, tự nhiên do trưởng tôn vô cấu chỉ huy cung nữ tự mình ra nghênh đón. Vừa nhìn thấy Lý Thế Dân, trưởng tôn vô cấu liền phát hiện Lý Thế Dân vẻ mặt không đúng. Vì vậy trưởng tôn vô cấu liền để cung nữ thái giám toàn bộ lui ra tẩm cung. To lớn trong tẩm cung chỉ có Lý Thế Dân cùng trưởng tôn vô cấu hai người. Trưởng tôn vô cấu vì là Lý Thế Dân rót một ly trà xanh về sau hỏi nhị lang vì sao một bộ lo lắng tầng tầng dáng vẻ, chẳng lẽ lại có chuyện gì để ngươi phiền lòng hay sao? Tuy nhiên trưởng tôn vô cấu xưa nay không biết tham dự quốc sự, chỉ sẽ vì Lý Thế Dân quản lý to lớn hậu cung, để Lý Thế Dân tuyệt tránh lo âu về sau. Thế nhưng trưởng tôn vô cấu hay là biết, thường xuyên lắng nghe Lý Thế Dân tiếng lòng. Đây cũng là vì sao Lý Thế Dân một khi có phiền lòng việc, liền sẽ muốn lên trưởng tôn vô cấu nguyên nhân. E sợ đại đường phải biến đổi thiên, phòng chừng mấy ngày này Trường An thành liền sẽ phát sinh náo loạn. Lý Thế Dân nhẹ nhàng uống một hớp trà xanh, sau đó thở dài đối với trưởng tôn vô cấu nói. Trưởng tôn vô cấu nghe được Lý Thế Dân nói về sau, cũng là không khỏi cả kinh, vì vậy mở miệng đối với Lý Thế Dân hỏi, rốt cuộc là ai, dám làm ra như vậy mỗ nghịch việc? Quan Âm Tỳ, nếu như là con trai chúng ta làm ra cái này mỗ nghịch việc, ngươi nói chúng ta nên làm sao trị tội cho hắn đây? Lý Thế Dân đối với trưởng tôn vô cấu nhẹ giọng hỏi nói. Lần này nhưng làm trưởng tôn vô cấu dọa cho phát sợ. Trưởng tôn vô cấu tuyệt đối không ngờ rằng Lý Thế Dân nói dĩ nhiên là con trai của chính mình. Hơn nữa không cần Lý Thế Dân nói là người nào, trưởng tôn vô cấu cũng biết, nhất định là chính mình con trai trưởng Lý Thừa Càn. Bởi vì bây giờ Lý Thái cùng Lý Trị tại phía xa U Châu, hơn nữa coi như bọn họ ở Trường An thành, cũng tuyệt đối sẽ không làm như vậy mỗ nghịch việc. Nhị lang nói là cao minh sao? Khó nói hắn có thể biết khởi binh bức thoái vị hay sao? Trưởng tôn vô cấu lo lắng đối với Lý Thế Dân hỏi, đồng thời trong lòng nàng hy vọng dường nào. Lý Thế Dân trả lời là phủ định, thế nhưng là sự thực chính là sự thực, coi như là ngươi lại lo lắng cũng là không làm nên chuyện gì. Vì lẽ đó Lý Thế Dân trả lời 10 phần đơn giản, đó chính là nhẹ nhàng gật đầu một cái. Sau đó Lý Thế Dân liền đem chính mình chiếm được sở hữu tình báo, cùng với chính mình suy đoán ra kết quả, cùng trưởng tôn vô cấu nói một lần. Như thế để trưởng tôn vô cấu không có sốt sắng như vậy. Chỉ thấy trưởng tôn vô cấu vừa cười vừa nói, ta nói nhị lang a, vì sao mỗi ngày luôn là nghi thần nghi quỷ đây? Dù sao tất cả những thứ này đều là Lý Thế Dân suy đoán, vì lẽ đó liền không hẳn biết thật xuất hiện. Điều này làm cho trưởng tôn vô cấu tâm treo trên cao. ít nhiều thả xuống một ít, nhưng lại tại cái này thời điểm, trưởng tôn Vô Cấu Tẩm Cung bên trên truyền đến một tiếng chim kêu. Nghe được cái này thanh minh sáng chim kêu, Lý Thế Dân tự nhiên biết rõ là Lý Thái Tuần Thiên Điêu tới, quả thật đúng là không sai. Không lâu lắm liền có thiên nghiêu nội vệ ở trưởng tôn Vô Cấu bên ngoài tẩm cung nói: khởi bẩm hoàng thượng, Yến Vương Lý Thái có thư tín đưa tới. Hoàng thượng thân mở ngự lãm, Lý Thế Dân mệnh tên kia thiên nghiêu nội vệ đem Lý Thái thư tín đưa vào, sau đó liền vội vàng đem sách tin mở ra quan sát. Sau khi xem, Lý Thế Dân trên mặt trở nên càng thêm âm trầm. Sau đó, Lý Thế Dân đối với tên kia thiên nghiêu nội vệ nói: mệnh lệnh sở hữu thiên nghiêu nội vệ cấp tốc trở về thủ thái cực cung, nếu có gây rối đồ thiện vào hoàng cung nửa bước, có thể chém trước tâu sau. Tên kia thiên nghiêu nội vệ rõ một tiếng, liền xoay người đi sắp xếp, mà Lý Thế Dân nhưng cầm trong tay thư tín, trực tiếp giao cho trưởng tôn Vô Cấu. Trưởng tôn Vô Cấu xem xong, nguyên bản yên tâm lần thứ hai treo lên, hơn nữa lần này thậm chí đã không thể dùng treo lên để hình dung, bởi vì Lý Thái ở trong thư đã sáng tỏ vạch ra Lý Thừa Càn, Lý Lệ Chất cùng Lý Trị chạy tới U Châu trên đường, phái ra đường môn đệ tử đối với hắn tiến hành chặn giết. Hơn nữa vừa tối bên trong cấu kết Khiết Đan Vương cùng Hề Vương phát binh công kích U Châu, đồng thời chọn nói Yến Quốc bên trong thế gia đại tộc ở Yến Quốc chọn khởi binh biến. Vì lẽ đó Lý Thái lo lắng Lý Thừa Càn biết phát điên bí qua hóa liều, cho nên mới biết đưa thư tín cho Lý Thế Dân, để hắn rất sớm làm ra phòng bị, miễn cho đến lúc đó bị đánh trở tay không kịp. Đồng thời Lý Thái ở trong thư sáng tỏ biểu thị mình đã đến Mặc Châu Thành, để Lý Thế Dân nghĩ phương pháp lén lút đem bọn hắn vận đến Trường An Thành bên trong. Lý Thế Dân tự nhiên biết rõ Lý Thái dụng ý, cái kia chính là chuẩn bị chờ đợi Lý Thừa Càn chính thức phát động binh biến một khắc đó, tái xuất kỳ binh đem trấn áp xuống. Không nghĩ tới Cao Minh dĩ nhiên đi tới con đường này, này cùng năm đó Thái tử kiến thành có cái gì khác biệt đâu? Cái này chẳng phải là Huyền Vũ môn biến cố lại một lần ở ta đại đường trình diễn? Lý Thế Dân thở dài đối với trưởng tôn Vô Cấu nói: nhị lang không cần như vậy, có câu nói rất hay, nhi cùng lắm từ nương, nếu Cao Minh lựa chọn đầu này không đường về, chúng ta làm phụ mẫu cũng không có cách nào. Trưởng tôn Vô Cấu nhẹ nhàng đem Lý Thế Dân ôm vào lòng, an ủi đối với Lý Thế Dân nói: tại sao Lý Thế Dân sẽ đối với Lý Thái rất tin như thế không nghi ngờ đây? Dù sao có thể tất cả những thứ này đều là Lý Thái bày ra. Nếu thật là nói như vậy, Lý Thế Dân đem Lý Thái cùng với hắn thiết vệ cấm quân tiếp vào Trường An Thành bên trong, không khác nào tự đào hố chôn. Thế nhưng Lý Thế Dân cũng tuyệt đối sẽ không như vậy nghĩ. Bởi vì Lý Thế Dân trong lòng rõ ràng, nếu như Lý Thái thật muốn đưa mình vào chỗ chết, chính mình e sợ đã chết không chỉ một về. Không nói năm đó Mộc Dương Thành cứu giá, coi như là vượt biển chinh đông thời điểm, chính mình chỉ sợ cũng đã không chỉ chết qua một lần. Lý Thái ngồi xe lửa đến thẳng Mặc Châu Thành, thiết vệ cấm quân trực tiếp vào ở trước đây quân doanh bên trong, chỉ chờ Lý Thế Dân nghĩ phương pháp đem bọn hắn lén lút đưa vào Trường An Thành. Nếu Lý Thừa Càn chuẩn bị phát động binh biến, cái kia Trường An Thành bên trong tất nhiên mai phục dưới vô số tai mắt. Thậm chí liền ngay cả Bắc Nha Lục Quân cùng Nam Nha Thập Lục về đều không đủ lấy để Lý Thái đi tin tưởng bọn hắn. Dù sao bây giờ tình huống hết sức phức tạp, vì lẽ đó Lý Thái không thể không cẩn thận cẩn thận. Bằng không một bước sai biệt, khả năng biết dẫn đến cả bàn đều thua. Dù sao Lý Thái cũng không biết Lý Thừa Càn có bao nhiêu bất tử quân thiết giáp nhân ở trong thành Trường An. nếu quả thật đạt đến nhất định số lượng, liền ngay cả Lý Thái chính mình cũng không có tự tin. Có thể hiểu biết Trường An thành nguy hiểm, cùng Lý Thái vạn phần căng thẳng không giống là Lý Lệ Chất dĩ nhiên mang theo Tấn Dương công chúa, cùng Thành Dương công chúa hai cái tiểu nha đầu, chạy đến trong ôn tuyền đi tắm suối nước nóng, mà chính là bởi vì Lý Lệ Chất hành động này, đột nhiên để Lý Thái nghĩ đến một cái diệu kế, một cái có thể để cho Lý Thừa Càn lòng rối như tơ vò diệu kế. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.